Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 455. Câu tâm đấu giác. Hiền đệ, thương thế của ngươi làm sao? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Nhìn, nói không chắc ta có thể chữa khỏi thương thế của ngươi, nói không chắc. Hắc Long Vương làm bộ rất quan tâm, quay về Phi Long Vương nói rằng, nhưng là Hắc Long Vương chuẩn bị cho rằng Phi Long Vương trị liệu thương thế vì lý do cha xét Phi Long Vương thương thế đến cùng làm sao. Chỉ có xác định Phi Long Vương thương thế tình huống, hắn mới có thể căn cứ tình huống thực tế độ công kích đối phó Phi Long Vương. Làm được một đòn giết chết Phi Long Vương, tự nhiên không biết Hắc Long Vương bên ngoài hiền lành, nhưng là giáp tâm hại người. Còn tưởng rằng Hắc Long Vương là thật sự quan tâm thương thế của hắn, nhất thời rất là cảm động, nghĩ thầm, không nghĩ tới đại ca đối với thương thế của ta quan tâm như vậy. Có thể thấy đại ca phẩm cách là cỡ nào tốt. Ta như vậy tính toán đại ca có phải là có chút quá mức đê tiện, nhưng là đúng với Hắc Long Vương quan hệ. Cảm động sau khi, Phi Long Vương trong lòng rất là xấu hổ. Hắn thậm chí có kích động, nói ra bản thân tính toán ý nghĩ. Nhưng rất nhanh, Phi Long Vương liền đem cái ý niệm này đi ngoại trừ. Một khi ta nói ra, đại ca nhất định sẽ giận dữ. Nếu như đại ca nổi giận, ra tay với ta, ta nhất định sẽ không là đối thủ. Vì lẽ đó, tính toán chuyện của đại ca nhất định không thể nói ra. Phi Long Vương trong lòng xấu hổ muốn huống chi, vừa nhưng đã tính toán, ta liền không còn đường quay đầu. Hơn nữa, vì cái này chí bảo chỉ có thể so sánh lên đại ca, vì lẽ đó ta chỉ có thể đê tiện một hồi. Chính là như vậy, Phi Long Vương đối với Hắc Long Vương rất là hổ thẹn. Cố mà đối với Hắc Long Vương quan tâm, luôn cảm thấy có chút chột dạ. Vì vậy đối với Hắc Long Vương quan tâm, hắn trực tiếp từ chối nói rằng, thương thế của ta không có quá đáng lo, vẫn là không nên nhìn. Phi Long Vương chột dạ, không muốn để cho Hắc Long Vương kiểm tra chính mình thương thế. Hắc Long Vương còn tưởng rằng Phi Long Vương phát hiện tâm tư của chính mình đây. Nhất thời sắc mặt có chút khó coi. Có điều, rất nhanh, Hắc Long Vương liền phản ứng lại, xác định Phi Long Vương nhất định không có phát hiện tâm tư của chính mình. Bởi vì hắn nhìn thấy Phi Long Vương xấu hổ vẻ mặt, nhất thời suy đoán Phi Long Vương rất khả năng không muốn phiền phức hắn. Đối với này, Hắc Long Vương cũng cảm giác được mình muốn đối phó Phi Long Vương có đê tiện. Nhưng vì cái này chí bảo, Hắc Long Vương không chuẩn bị thay đổi tâm ý của chính mình. Phi Long Vương nhất định phải chết. Liền, Hắc Long Vương làm bộ không cao hứng nói, huynh đệ trong nhà, lẽ nào tam đệ ngươi cảm thấy đại ca sẽ đối với thương thế của ngươi tay phải bàng quan sao? Hắc Long Vương nghiêm mặt, làm bộ rất là khó chịu. Không phải, ta như vậy bị thương càng tốt hơn, vừa vặn sẽ không cùng đại ca ngươi tranh cướp chí bảo. Vì lẽ đó ta đã từ bỏ tranh cướp chí bảo, vì lẽ đó trị liệu liền không cần, miễn cho ta thương thế khôi phục. Đến thời điểm lên không nên có ý nghĩ, Phi Long Vương đột nhiên nói rằng, nhân cơ hội này, tỏ thái độ chính mình đối với món chí bảo này từ bỏ. Lấy này đến bỏ đi Hắc Long Vương lo lắng. Có điều trong lòng, Phi Long Vương nhưng không nghĩ như thế. Trong lòng hắn muốn, chí bảo như thế, là ta cuột khởi then chốt, làm sao có khả năng từ bỏ. Ngoài miệng nói từ bỏ, nhưng Phi Long Vương trong lòng tuyệt đối là sẽ không bỏ qua chí bảo như thế. Đừng nói hắn cùng Hắc Long Vương chỉ là ý hợp tâm đầu đầu lưỡi huynh đệ, coi như anh em ruột, Phi Long Vương cũng tuyệt đối sẽ không đem Chí Bảo nhường ra. Chí Bảo là chúng ta ba đồng thời phát hiện. Bây giờ lão nhị đã tử vong, liền còn lại ngươi và ta. Món Chí Bảo này, chúng ta đều có phần. Vì lẽ đó ta một điểm không lo lắng ngươi theo ta tranh cướp món Chí Bảo này. Nếu là tam đệ ngươi được Chí Bảo nhận chủ, ta cũng như thế sẽ bỏ qua. Này không ảnh hưởng huynh đệ của chúng ta tình. Vì lẽ đó tam đệ ngươi không cần thiết lo lắng. Vẫn để cho ta nhìn ngươi một chút thương thế. Đem thương thế của ngươi chữa khỏi lại nói. Hắc Long Vương nhận chủ nói rằng. Một bộ vì tình nghĩa huynh đệ dáng vẻ. Nhất thời để Phi Long Vương cảm động không muốn không muốn. Có điều hai người đều là biến dị thú. Biến dị thú trong gen. Bản năng bên trong. Còn sót lại này dã tâm ni đúng là như thế. Nhược nhục cường thực đã thâm nhập xương tủy của bọn họ. Cái nào sợ bọn họ biến hóa tiến vào xã hội loài người. Học được xã hội loài người tập tục, mưu kế, các loại, vẫn như cũ che giấu bọn họ không được trong xương vô tình. Vì lẽ đó, bất kể là Hắc Long Vương, vẫn là Phi Long Vương, bề ngoài biểu hiện rất hòa thuận, nhưng nội tâm nhưng là câu tâm đấu giác, tính toán không ngừng. Nếu như vậy, vậy làm phiền đại ca. Thấy Hắc Long Vương thành tâm, đồng thời lòng tốt, dù cho Phi Long Vương bản năng cảm giác không thích hợp, nhưng bởi vì Hắc Long Vương hiền lành biểu hiện, để cho tín nhiệm, vì lẽ đó hắn cuối cùng không cưỡng được Hắc Long Vương. Không thể làm gì khác hơn là để Hắc Long Vương nhìn. Không nghĩ tới tam đệ ngươi bị thương thế nghiêm trọng như vậy. Nhìn dáng dấp nhân loại kia thủ lĩnh đường mục bị thương nên cũng không nhẹ kiểm tra Phi Long Vương thương thế. Bởi vì Phi Long Vương thả ra che đậy, làm cho Hắc Long Vương rất nhanh sẽ cảm ứng được Phi Long Vương thương thế. Tuyệt đối là vô cùng nghiêm trọng. Hắc Long Vương suy đoán lúc này, Phi Long Vương sức chiến đấu phỏng chừng có thể bảo lưu thời điểm toàn thịnh vừa thành. Một thành cũng đã không sai. Thương thế nặng như vậy, muốn làm được một đòn giết chết, không tính quá khó. Chỉ cần nắm thời cơ là được. Biết Phi Long Vương thương thế là thật sự nghiêm trọng, Hắc Long Vương thở vào nhẹ nhõm. Đồng thời Phi Long Vương như vậy thương thế nghiêm trọng, để Hắc Long Vương cũng có thể xác định đường mục thương thế nhất định không kê monster chờ ta giết chết Phi Long Vương, lại đi làm thịt nhân loại kia thủ lĩnh đường mục, giải trừ hối hận. Đến thời điểm sẽ không có người quấy rối ta bồi dưỡng này Chí Bảo xuất thế. Cũng được Chí Bảo, một khi Chí Bảo xuất thế bị ta chiếm được, đến thời điểm ta liền có thể đại sát tứ phương, coi như nhân loại ta cũng không ở sợ hãi. Đến lúc đó liền có thể tiêu diêu toàn bộ địa cầu, thậm chí thành đạo làm tổ cũng là không có vấn đề. Nghĩ đến đón lấy hắn tính toán thành công, Phi Long Vương nhất thời trong lòng oai oai nghĩ, nhân loại kia thủ lĩnh đường mục thương thế không thể so ta như. Nếu là đại ca nhanh lên một chút ra tay, vẫn có thể có cơ hội giết chết đối phương. Bằng không một khi đối phương khôi phục, chúng ta liền bỏ qua giết chết nhân loại kia thủ lĩnh đường mục cơ hội. Nghe được Hắc Long Vương cảm thán, Phi Long Vương nhất thời tiếp nhận lời nói, nói rằng, hắn trong giọng nói chưa chắc không có đầu độc Hắc Long Vương đi đối phó đường mục ý nghĩ. Đây là Phi Long Vương tính toán. Cái này tự nhiên, ta lập tức đi ngay đối phó nhân loại kia thủ lĩnh đường mục. Có điều, trước lúc này, ta còn phải làm một việc mới được. Chỉ có chuyện này thành công, ta mới có thể yên tâm đi đối phó nhân loại kia thủ lĩnh đường mục. Hắc Long Vương đối với Phi Long Vương đầu độc chính mình đi đối phó đường mục, trong lòng đến không có những ý nghĩ khác. Có điều vừa nhưng đã tra nhìn rõ ràng Phi Long Vương hư thực. Như vậy Phi Long Vương liền không có cần thiết tồn tại. Hắn nói câu nói này thì ngữ khí rất là quái dị. Còn có chuyện gì so với phó nhân loại kia thủ lĩnh Đường Mục càng trọng yếu hơn? Nếu là ta có thể hỗ trợ, đại ca không cần khách khí. Phi Long Vương thấy Hắc Long Vương còn có chuyện muốn làm, không có lập tức đi đối phó Đường Mục, nhất thời trong lòng sốt ruột lên. Nếu là Hắc Long Vương không lập tức đi đối phó Đường Mục, hắn tính toán chẳng phải là muốn thất bại. Vì vậy Phi Long Vương vỗ bộ ngực bảo đảm nói rằng, hiển nhiên muốn thông qua này để Hắc Long Vương chuyện cần làm lập tức làm tốt, lại đi đối phó Đường Mục. Chỉ có như vậy hắn tính toán mới có thể thành công. Hết chương.